Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1063, sợ té đáy. Johan đạo diễn. Nas đại thúc nói bất thường kỹ càng, rất nhiều nơi ngay cả hồ sơ nội đều không nhắc tới từng tới. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí ngay cả lúc ấy tâm lý của mình, quá trình cùng người bị hại phản ứng cũng đều tỉ mỉ miêu tả ra. Tất cả mọi người phảng phất theo Nas đại thúc miêu tả về tới năm đó hiện trường giết người. Tận mắt, nhìn xem hắn giết chết một cái kia cái người vô tội. Bọn hắn thậm chí giống như chính mắt nhìn thấy những người vô tội kia đứng tại bọn họ trước mặt. Buồn bã đồng dạng, trong lúc này, bất kể là tòa án hiện trường, vẫn là truyền hình trước màn ảnh máy vi tính, khán giả đều đóng chặt hết miệng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngồi đang thẩm vấn phán trên ghế Nas đại thúc. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới thật giống như bất thình lình bị nhấn xuống cách âm cái nút. Hoàn toàn tĩnh mịch, mà ở trong quá trình này, có rất nhiều người nhát gan người xem nhưng là chịu không được Nas đại thúc cái kia cặn kẽ phạm tội miêu tả, sợ hãi bịt kín lỗ tai, không còn dám nghe. Mà từ đầu đến cuối, Nas đại thúc biểu lộ 14 cùng ngữ điệu đều không có lại phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Giống như là đang trần thuật một kiện không có quan hệ gì với hắn sự kiện đồng dạng. Chính là dạng này một lạnh nhạt, càng khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Ác ma, hắn là một cái chân chính ác ma. Nas đại thúc cái này một nói, liền trực tiếp theo buổi sáng nói đến buổi chiều. Trong lúc đó, quan tòa từng đưa ra nghỉ xả hơi, đi trước ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút sau lại trở về mở phiên tòa. Nhưng là Nas đại thúc trực tiếp một câu, nếu như bây giờ nghỉ xả hơi, như vậy về sau ta cầm một chữ cũng sẽ không nói, liền để quan tòa từ bỏ nghỉ xả hơi. Nhưng là, như thế một nhóm lớn người lại không thể không ăn cơm. Vậy làm sao bây giờ đâu? Thế là, ngay tại toàn cầu truyền trực tiếp màn ảnh dưới sự tòa án nội xuất hiện một màn từ nhân loại tòa án. Sinh ra đến nay liền từ đến chuyện không có phát sinh qua bao quát quan tòa ở bên trong rất nhiều. Người xem, một bên gặm hamburger, một bên lắng nghe hiềm phạm trình bày. Phải biết, làm nhân loại pháp luật trận địa cuối cùng, tòa án từ trước đến nay cũng là trang nghiêm thần thánh. Đừng nói là tại tòa án nội ăn cơm đi, liền xem như nhai kẹo cao su đều sẽ bị cho rằng là tại xem thường tòa án. Nhưng là, giờ này khắc này, bao quát truyền hình, trước màn ảnh máy vi tính tất cả mọi người, cũng không có để ý cái này. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ sở hữu tâm thần đã sớm tất cả đều tập trung đến trước mắt cái này sát nhân ma trên thân. Không chỉ là tòa án hiện trường người, ngay cả truyền hình cùng trước màn ảnh máy vi tính đám người lúc này cũng là vô ý đi ra ăn cơm. Từng cái cầm điện thoại lên bắt đầu đánh phòng ăn thức ăn ngoài điện thoại. Có người mua thức ăn thành công, mà còn có một vài người thì rất buồn rầu mà bị thông chi. Nhà ăn đầu bếp đang xem California sát nhân ma phát sóng trực tiếp tòa án thẩm vấn. Không có tâm tư làm đồ ăn. Chỉ là, thời gian dần trôi qua, truyền hình trước màn ảnh máy vi tính khán giả bất thình lình phát hiện. Tại tòa án thẩm vấn hiện trường, cũng không phải là tất cả mọi người đang ăn đồ. Đầu tiên là Nas, từ đầu đến cuối, một mực đang giảng thuật giết người trải qua hắn nhiều nhất đúng vậy uống hết mấy ngụm nước. Về phần đặt ở bên cạnh hamburger, một cái không động, mà trừ hắn bên ngoài. Hiện trường còn có một người cũng là một tái không ăn cái kia hamburger. Người đó tự nhiên chính là Diệp Thu. Từ Nas đại thúc bắt đầu giảng thuật đến nay, Diệp Thu liền thủy chung khẽ cúi đầu, ánh mắt hư nhìn trước mắt lan can, trên mặt không có một tia biểu lộ. Ai cũng không biết lúc này Diệp Thu đến cùng đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, Nas đại thúc luôn luôn theo 9 giờ sáng nói đến 4 giờ chiều. đang nói chính mình phạm vào cái cuối cùng sự kiện giết người về sau. Nas đại thúc thở dài một hơi, ánh mắt quét coi một vòng hiện trường tất cả mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Diệp Thu trên thân. Những chuyện này trong lòng ta chôn giấu 20 năm, bởi vì không có người có thể thổ lộ hết, cho nên mỗi lúc trời tối lúc đêm khuya vắng người, ta chỉ có thể tự nói cho mình nghe, chưa bao giờ gián đoạn. Tê Tương Đương nghe được Nas đại thúc câu nói này. Bất kể là hiện trường vẫn là trước màn hình khán giả, tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách hắn có thể đem những chi tiết này đều nhớ rõ ràng như vậy. 20 năm qua, hắn vậy mà mỗi ngày đều tại đem những này sự tình nói cho chính mình nghe. Tưởng tượng thấy ngay lúc đó hình ảnh, vô số người không khỏi có chút không rét mà run. Cho nên, coi ta nghe nói Metro Goldwyn Mayer muốn đem liên quan tới ta chuyện giết người quay chụp thành điện ảnh thì ta rất hưng phấn. Nhưng cùng lúc cũng rất lo lắng bọn hắn có thể hay không đem ta đóng sai lệch. Cho nên ta liền báo danh tham gia điện ảnh thử kính hoạt động. Đồng thời cuối cùng thành công lấy được một vai. Nát mặt của đại thúc trên lộ ra một tia quỷ dị. Mỉm cười, lúc ấy, ta muốn, nếu như cái kia đạo diễn cùng vai diễn ta vai tuồng ra hỏa đem ta cấp diễn xấu. Vậy ta chỉ sợ cũng đến. Làm quay về nghề cũ. Nghe được Nas đại thúc câu nói này, đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp Johan đạo diễn cùng Metro Goldwyn Mayer một cao tầng, nhất thời từng cái lông mau dựng đứng, dọa đến đều kém chút nhảy dựng lên. Mẹ nó, nguyên lai mình trong lúc vô tình lại bị một cái như vậy sát nhân ma theo dõi. Metro Goldwyn Mayer tổng giám đốc càng là xanh mặt, mệnh lệnh thủ hạ trợ lý nhanh đi điều tra thêm. Lúc trước rốt cuộc là nói đồng ý ra hỏa này gia nhập đoàn kịch. Kết quả tra một cái, làm ra đánh nhịp quyết định chính là Johan đạo diễn. Metro Goldwyn Mayer tổng giám đốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về phần Nacho lắp đặt đạo diễn bản thân, càng là gương mặt khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới chính mình lúc trước lại đem một cái như vậy tử thần cấp tuyển được bên cạnh mình. Đúng lúc này, chỉ thấy Nas đại thúc bất thình lình nhắm ngay màn ảnh. Như thế nào đây, lão Kiều, ngươi có hay không sợ tè ra quần a? Ha ha, ban đầu ở kịch tổ ngươi cũng không ít mắng ta a. Nghe Nas đại thúc câu nói này, hồi tưởng đến chính mình lúc trước đối Nas một trận tận tâm chỉ bảo tình cảnh. Johan đạo diễn càng là ngay cả tự sát tâm đều có. Tình cảnh kia nhất định liền cùng một cái con thỏ tại lão hổ trước mặt dương nanh múa vuốt tựa như. Nhất định chính là muốn chết a. Tốt, không hù dọa ngươi, thực ra ta là đùa giỡn. Nát mặt của đại thúc trên bất thình lình lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Nói thật ra, Johan đạo diễn là ta tại Hollywood gặp qua tốt nhất đạo diễn. Mặc dù có thời điểm tính khí rất nóng nảy, nhưng là nói tóm lại là một người tốt. Đúng đúng đúng, ta chính là người tốt. Trước máy truyền hình, Johan đạo diễn liên tục không ngừng gật đầu. Chỉ là bị một cái sát nhân ma khen ngợi là một cái người tốt, luôn cảm thấy có như vậy điểm lạ lạ. Vì cái gì đây? Đúng lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Diệp Thu bất thình lình nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Thu hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nas đại thúc. Chậm chạp có lực hỏi, tại sao muốn đánh một số người đâu? Làm Diệp Thu câu nói này vừa ra, tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tất cả đều tập trung đến Nas đại thúc trên thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.